C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 lỗ hổng. 1. Lâm Tầm vớt lên kim đồng hồ cái đuôi, Tiêm Mân Y, tiếp tục, hắn nhướng mày. Nói, cái đuôi Tiêm vẫn không nhúc nhích, Lâm Tầm đem cái đuôi Tiêm tay động truyền đến chính mình cánh tay thượng. Cái đuôi thu hồi đi. Kim đồng hồ, miêu vô dụng, Lâm Tầm nhìn chăm chú vào nó. Ta hiện tại hoài nghi ngươi giống loài, kim đồng hồ. Miêu ô, nó ở Lâm Tầm trên ngực giẫm vài cái. Ánh mắt vô tội, Lâm Tầm bị nó giẫm cười. Lại đem này miêu bế lên tới. Ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu tiếng người? Kim đồng hồ phảng phất cái gì đều không có nghe được. Lâm Tầm đem nó buông xuống. Cùng nó mặt đối mặt, kim đồng hồ liền lại duỗi thân chảo dùng thịt lót đi chạm vào hắn cổ. Lâm Tầm không nhúc nhích, cho nó chạm vào. Lâm Tầm, người ngày thường cũng cùng đông quân như vậy chơi. Kim đồng hồ không có gì phản ứng. Lâm Tầm, ta ghen ghét kim đồng hồ. Miêu, nó ôm lấy Lâm Tầm ngón tay, nhẹ nhàng cắn một chút. Lâm Tầm, có lẽ ngươi thật sự chỉ là một con mèo, hắn bắt tay đặt ở kim đồng hồ cái bụng thượng. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hệ thống không gian hiện lên, hôm nay hắn ở sân vận động làm đã chết không ít ma vật. Hoàn thành một ngày hàng ngày nhiệm vụ, hàng ngày nhiệm vụ linh lực khen thưởng là 5, như vậy tính xuống dưới. Hắn đã có 105 linh lực, khoảng cách thắp sáng kỹ năng tụ còn kém 15. Hoàn thành giả dích nhiệm vụ chi nhánh sau, hắn là có thể được đến, nhưng là, nhiệm vụ này trước sau không có hoàn thành, ở phòng phát thanh chế phục giả dích sau, tiến độ tăng tới 50%, thường tịch sư huynh siêu độ hoàn chỉnh cái tràng quán ma vật sau. Tiến độ tới rồi 70%, chiều nay tiêu giao tử tiền bối bức ra giả dích trong cơ thể ma vật, đêm này giết chết sau. Tiến độ lại chướng 20, đạt tới 90, còn kém 10, chính là, lý luận thượng, Lâm Tầm có thể nghĩ đến sự tình, hắn đều làm được, hắn đem chỉnh sự kiện lại từ đầu tới đuôi suy tư một lần. Nhiệm vụ nhắc nhở là ở nào đó buổi tối, giả dích đạt được hạng nhất đặc thù năng lực. Đặc thù năng lực, chỉ chính là giả dích tiếng ca, như vậy nào đó buổi tối, lại là ở đâu cái buổi tối? Ở nơi nào, ma vật xuất hiện, tổng phải có cái ngọn nguồn. Lâm Tầm không sai biệt lắm có ý nghĩ. Hắn lại xem kỹ chính mình hiện tại sở có được kỹ năng. Khinh thân thuật, trước mắt mới thôi nhất thực dụng một quyển kỹ năng thư. Hắn có được thực mau phản ứng năng lực, còn có thể ở không trung bay tới thổi đi. Bàn phím, di động ổ cứng, đều là đọc viết trình tự tương quan. Cứ như vậy. Hắn cơ hồ có thể thuyên chuyển C ngôn ngữ sở hữu trình tự. Nhưng còn có một quyển kỹ năng thư, hoàn thành núi Thanh Thành nhiệm vụ chi nhánh đạt được thiên nhãn thuật. Lâm Tầm đến nay vô dụng ra nó, cũng không biết nên như thế nào sử dụng. Hắn đem chuyện này ghi tạc trong lòng, sau đó mở to mắt, vừa mở mắt ra, liền thấy kim đồng hồ ngồi ở gối đầu thượng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chính mình. Lâm Tầm, người như vậy thực dọa người, kim đồng hồ bãi bãi cái đuôi. Đôi mắt màu xanh băng, cái này nhan sắc thực yên tĩnh, làm Lâm Tầm cảm thấy này chỉ tiểu miêu là ở xem kỹ chính mình. Hắn sờ sờ kim đồng hồ đầu, ta đi ra ngoài một hồi, đợi chút lại đến tìm ngươi, kim đồng hồ kêu một tiếng. Đuổi theo hắn ra cửa, ngoan. Tới làm ba ba ôm một cái, Vương An toàn tinh chuẩn mà vớt lên kim đồng hồ. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, hắn, ngươi chừng nào thì thành nó ba ba? Vương An toàn, ngươi vắng họp thời điểm, ta cùng giá cấu đều thành nó ba ba, Lâm Tầm. Ta không hiểu các ngươi những người này vì cái gì khăng khăng muốn đương một cái thứ gì ba ba? Vương An toàn. Giá cấu nói đây là giống được sinh vật gen trung sinh sôi nảy nở bản năng. Ngươi không có cái này bản năng, này chứng minh ngươi xu hướng giới tính không bình thường, Lâm Tầm. Ngươi luận chứng trăm ngàn chỗ hở, có luận văn sao, không có luận văn, giá cấu cũng tiến đến Vương An toàn bên người. Một bên tự ái mà vuốt ve kim đồng hồ, một bên đối Lâm Tầm nói, Ngươi xem, ngươi bắt đầu tác nếu bàn về văn, này thuyết minh ngươi chột dạ, ngươi vốn dĩ liền không tin chính mình lấy hướng, Lâm Tầm. Ngươi là ám chỉ cái gì? Trên thực tế ta lấy hướng thực hư vô, ta cũng không biết Triệu Gia Cấu. Ta còn nhớ rõ năm nhất thời điểm ngươi bị rất nhiều học tỷ theo đuổi. Ngươi tuyên bố chính mình là cái mã tính luyến, các nàng viết số hiệu quá xấu, cho nên ngươi không thể tiếp thu các nàng. Kia một năm chúng ta toàn bộ học viện bình quân thành tích đều có điều đề cao, Vương An Toàn. Đến đại nhị, ngươi lại bị thể dục học viện học đệ theo đuổi. Ngươi dùng đồng dạng lý do thoái thác đuổi rồi hắn. Hắn bởi vậy hăng hái học tập Python, vào BET, hiện tại thành cao cấp công trình sư. Hắn còn không phải cái lệ, Lâm Tầm, ngoặc kép, vĩ thay, phép tính, Triệu Gia Cấu vỗ tay. Ngươi vì ta quốc máy tính sự nghiệp phát triển làm ra cống hiến, Lâm Tầm chân thành đặt câu hỏi. Các ngươi gần nhất vì cái gì như vậy thích công kích ta? Triệu Gia Cấu, ngươi viết gặp quỷ cải tiến phép tính lại làm chúng ta hoa suốt 2 ngày qua biên, thực xin. Lỗi, Lâm Tầm nói. Lần sau ta sẽ từ số hiệu góc độ tới ngẫm lại, hảo, Vương An Toàn thần thái trở nên bình thản. Ngươi có thể đi rồi. Tiến vào ngươi chủ nghĩa duy tâm thế giới, Lâm Tầm cũng thực bình thản. Lẫn nhau công kích là bọn họ 3 cái nhiều năm qua hàng ngày. Hắn liền chuẩn bị đi rồi. Chỉ thấy bị Vương An Toàn chế trụ kim đồng hồ bắt đầu phản kháng. Tưởng đuổi kịp hắn, nó bắt đầu cáo Vương An Toàn. Vương An Toàn cùng nó đánh nhau. Ngươi tới ta đi, mấy cái hiệp, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn đối Vương An Toàn nói. Ngươi cẩn thận một chút, Vương An Toàn. Này miêu đánh người là đùa giỡn. Không duỗi móng vuốt, Lâm Tầm đi qua đi nhìn nhìn. Thật đúng là, nhọn nhọn móng tay xúc ở móng vuốt, căn bản sẽ không thương đến người. Hắn nghĩ nghĩ. Kim đồng hồ này 3 ngày xuống dưới giống như cùng Vương An Toàn Triệu Gia Cấu cũng rất thục. Tuy rằng chỉ gửi nuôi 3 ngày, vẫn sống giống bọn họ cùng nhau dưỡng miêu. Cho nên, này chỉ tiểu miêu là thật sự tự quen thuộc. Liên tưởng đến đại học vườn trường những cái đó như thế nào uy đều uy không thân lưu lạc miêu. Hắn cảm thấy giống loài đa dạng tính, nhưng hắn vẫn là phải đi. Đối với cái kia nhiệm vụ chi nhánh. Hắn có tân ý tưởng, Thường Tịch sư huynh đã từng nói qua, ma vật sở dĩ xuất hiện, là bởi vì nhân gian kết giới bạc nhược, ma giới cùng nhân gian xuất hiện cái khe, này đó cái khe là ma vật nơi khởi nguyên. Hắn tưởng, có lẽ, giả dích cảm nhiễm cao cấp ma vật cũng không phải trùng hợp. Nàng phụ thân cũng không phải, thậm chí kia một ngày. 11 lâu tụ chúng cắn y dược một đám tiểu thanh niên cảm nhiễm ma vật cũng không phải trùng hợp. Theo ký ức, hắn đi vào giả dích nơi cư dân lâu tầng hầm Nomani thanh khống đèn hỏng rồi mấy cái. Còn có một cái ở đứt quãng lóe, ngầm đen xì một mảnh. Hắn mở ra di động đèn pin, đi vào rắc rối phức tạp tầng hầm ngầm hàng hiên. Trong lâu thượng 100 hộ gia đình, mỗi một nhà đều có một cái tầng hầm ngầm. Cho nên ngầm kết cấu quả thực giống một cái có rất nhiều phòng mê cung. Nhưng là, chỉ cần dọc theo một phương hướng đi, tổng có thể đi ra ngoài, tới ngầm gara, sau đó thông qua ngầm gara xuất khẩu trở lại mặt đất. Giả dích nơi đó cửa phòng đèn sáng, truyền đến nói chuyện thanh, tựa hồ là thực hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, không có cái kia say rượu bạo lực phụ thân sao, các nàng hẳn là sẽ hảo quá rất nhiều. Lạc hắn nói, nhớ một chút lộ tuyến, di động phát ra âm thanh. Mệnh lệnh chấp hành, hắn bắt đầu đi hướng tầng hầm ngầm chỗ sâu trong. Tắt đi đèn pin, hướng sâu nhất nhất hắc địa phương đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, luôn là không thấy xuất khẩu. Hắn có loại điểm xấu dự cảm ni Lâm Tầm cầm lấy di động. Tín hiệu vì không, kim chỉ nam loạn chuyển, vô pháp định vị. Chung quanh tầng hầm ngầm biển số nhà, tổ hợp phương thức là hắn chưa thấy qua một loại, thẻ bài nhan sắc tựa hồ cũng có điều bất đồng, hắn không biết nên hình dung như thế nào. Hắn mở ra lạc thần vẽ lộ tuyến đồ, bỗng nhiên nhăn nhăn mày, nếu đánh giá chắc không có sai lầm, như vậy hắn hiện tại nơi vị trí, liền ở chính mình sở trụ kia đống lâu chính phía dưới. Hết chương.